Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Chia lìa cùng đánh bất ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu cho tới nay sống được như đi. Trên băng Dana đã sớm học biết liền sát ngôn quan sát. Rất lâu nàng thậm chí chỉ cần nhìn đối phương một mắt liền có thể rõ ràng đối phương tâm tình lúc. Này là thật là xấu xa. Vậy chính vì vậy, nàng mới có thể mang tiểu Dana chịu đựng qua thời gian lâu như vậy. Do dự, lo âu, nhưng là vừa mang một chút xíu mong đợi. Đây là Dana lúc này từ An Bạch Thần trên mặt nơi nhìn ra được đồ. Nàng không rõ ràng An Bạch Thần đây là dự định phải làm gì. Nhưng là nàng rất rõ ràng, mình chỉ sợ là muốn cùng tiểu Dana tách ra. Mặc dù đã sớm dự liệu được ngày này, có thể làm giờ khắc này chân chính đến thời điểm, Dana vẫn là hết sức sợ hãi. Sau này ấy ngươi phải thật tốt có nghe hay không? Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, ngươi cũng phải kiên cường còn sống. Dana cầm tiểu Dana kéo đến bên người. Sau đó cưỡng ép cười lấy che giấu mình sợ nói: "Thế nào sao tỷ tỷ?" Tiểu Dana cuối cùng còn nhỏ, nàng không rõ ràng đây rốt cuộc thế nào, nhưng là nàng rất rõ ràng, lúc này tỷ tỷ có cái gì rất không đúng mà. Nhưng mà không cùng Dana mở miệng, An Bạch Thần liền nói: "Ta nơi này có một việc, cần các ngươi hai cái ở giữa một cái trong đó tới trợ giúp ta hoàn thành." Không cùng An Bạch Thần nói xong, Dana liền trực tiếp đi tới An Bạch Thần trước mặt nói: "Ta tới, ta không dám xa cầu ngài đối với tiểu Dana tốt như vậy, nhưng là cầu ngài có thể cho nàng một con đường sống. Còn như ngài muốn ta đi làm cái gì, ta nhất định sẽ cố gắng." Ngạch, nghe được Dana mà nói, An Bạch Thần làm sao cảm giác mình hãy cùng một cái thập ác không tha người xấu như nhau. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, để cho người sống tiến vào thế giới vong linh cũng đích xác đi đôi với nguy hiểm nhất định. An Bạch Thần mình cũng không có để cái này sẽ hay không cho đối phương mang đến ảnh hưởng không tốt. Gì, thôi, nếu Dana cũng đã nói như vậy, mình vậy lười được giải thích rõ. An Bạch Thần nghĩ như vậy liền muốn, sau đó mở miệng nói: "Ngươi yên tâm đi đi, ta đáp ứng ngươi, vạn nhất ngươi thật xảy ra chuyện gì, vậy ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu Dana." An Bạch Thần vẫn là lần đầu tiên thấy loại này thê thảm quyết cái khác diễn cảm, tuy nói trong lòng suy nghĩ đến nỗi vậy, không phải là để cho ngươi đi thế giới vong linh xem có thể hay không thích ứng. Cái này cũng không phải là lên núi đao xuống chảo dầu. Nhưng là suy nghĩ không xác thực định tính, An Bạch Thần cuối cùng vẫn là nhìn. Ngươi muốn sống khỏe mạnh. Dana phía sau là hoàn toàn không có nghe vào An Bạch Thần nói đi. Nàng đã là nhận định mình chuyến đi này liền là chết chắc kết quả. Nhưng mà không cùng hai người, quyết đừng. An Bạch Thần lần đầu tiên không có thông qua tử thần khế ước đem việc người cưỡng ép đưa vào thế giới vong linh. Bầu trời xanh thẳm có mây trắng lơ lửng, bốn phía xanh rừng cây đối với một mực sống ở vùng đọa lạc Dana mà nói, lộ vẻ phải là như vậy sức sống bừng bừng. Nhìn bốn phía thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khô lâu, Dana ất thời khóc, nơi này là thiên đường sao? Dana lấy là mình đã chết, bởi vì bốn phía có thể nhìn thấy không có một cái là vật còn sống. Suy nghĩ mình sau này sẽ không còn được gặp lại tiểu Dana. Vừa muốn tiểu Dana sau này có thể sẽ gặp các loại. Dana trong lòng nhất thời lại là một hồi bi ý tấn công tới. Nhưng mà liền làm Dana ở trong tối tự thương thần đồng thời. Một cái như cùng như chuông bạc thanh âm thanh thúy đột nhiên từ sau lưng nàng vang lên. Ngươi là người nào? Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp người phụ nữ, Dana thậm chí cảm giác được mình gặp được nữ thần. Bên kia, Diêm Vũ Mạt tò mò đánh giá Dana. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Dana hay sống người, Mặc dù nàng cùng mình không phải là người một cái thế giới, nhưng là Diêm Vũ mà, rất rõ ràng, nàng tuyệt đối là một cái chân chính người sống. Cái tên kia lại ở làm cái quái gì? Diêm Vũ Mạt không hiểu nhìn Dana thầm nói. Những năm gần đây, An Bạch Thần ở nàng dưới sự làm chứng, từng bước một đi về phía một cái nàng căn bản không nghĩ tới cao độ lên. Nghĩ lúc đó nếu như không phải là An Bạch Thần bên người còn có một cái xương khô cái khung, mình dễ dàng liền có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ, Diêm Vũ Mạt đã rõ ràng. Mình đã cùng An Bạch Thần hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Liền làm Diêm Vũ Mạt suy nghĩ phiêu được rất xa thời điểm. Một bên Dana rụt rè lên tiếng. Ngài là nữ thần đại nhân sao? Nghe được Dana mà nói, Diêm Vũ Mạt đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó cũng chỉ nghe nàng mở miệng nói. Cái này cũng lộn xộn cái gì? An Bạch Thần đâu? Cái tên kia đưa ngươi đi vào người khác đi chỗ nào? Nếu như nói những thứ khác vong linh đối với An Bạch Thần cũng đáp lại lòng kính sợ mà nói. Vậy sợ rằng cũng chỉ có Diêm Vũ Mạt một người vẫn còn ở cầm hắn làm bình cùng đối đãi. Nghe được Diêm Vũ Mạt mà nói, Dana nhất thời ngây ngẩn. Bất quá cái này cũng không trách nàng. Thẳng cho đến bây giờ, nàng vậy còn cũng không biết An Bạch Thần tên chữ. Bên kia, nhìn tỷ tỷ mình chỉ như vậy một chút biến mất ở mình trước mặt. Tiểu Dana cơ hồ ở ngay tức thì liền đôi mắt bắt đầy nước mắt. Bất quá nàng rất kiên cường. Nàng không có khóc ra thành tiếng. Nàng còn nhớ nàng tỷ tỷ lúc rời đi giao phó mà nói. Còn sống, nàng nhất định sẽ sống tiếp. Cùng lúc đó, An Bạch Thần ngồi ở trên ghế không nói một lời. Lúc này hắn sự chú ý đã tập trung đến thế giới vong linh bên trong Dana trên người. Đây là hắn lần đầu tiên để cho người sống tiến vào thế giới vong linh. Hắn không muốn thả qua bất kỳ một chút dấu vết. Nếu như thành công, vậy hắn ngày sau còn sẽ để cho càng nhiều người hơn tiến vào trong đó. Ở hắn xem ra, thế giới vong linh sớm muộn sẽ biến thành một cái thế giới chân chính. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần sự chú ý đều đắm chìm ở thế giới vong linh ở giữa thời điểm. Theo, một tiếng vang thật lớn, một chuôi vô cùng sắc bén ba xoa trường mâu đột nhiên hung hãn đâm vào hắn trên mình. Oanh, kịch liệt đánh vào cơ hồ ở ngay tức thì liền làm cho cả quán rượu sụp đổ. Mà An Bạch Thần cũng bị hung hãn đâm vào đất đai bên trong. Vậy bất quá như vậy thôi. Xem ra máu tanh tàn sát người tên kia qua phế, lại có thể sẽ chết ở một cái như vậy rác dưới trong tay. Bụi đất rực nhìn một cái trước mắt sâu, không thấy đáy trong cái hố sâu. Sau đó hắn vừa liếc nhìn ở một bên đã bị sợ, ngu, tiểu Dana. Thực lực không trách, nhưng là ánh mắt lại không tệ. Cái cô gái này đích xác là một cái tốt bại hoại. Quỷ dẻo đại nhân thích nhất uống loại này thanh thuần máu. Tiểu Dana bị sợ, ngu, một hồi. Bất quá làm nàng sau khi phản ứng, nàng cơ hồ bản năng ngồi chồm hổm xuống. Đây là lâu dài tới nay nơi dưỡng thành bản năng phản ứng. Ở lúc trước phàm là phát sinh chiến đấu, nàng tỷ tỷ đều là như vậy mang nàng tránh né. Bất quá lần này nàng tỷ tỷ đã không có ở đây bên cạnh nàng. Một thân một mình dáng người thon nhỏ nàng lúc này nhìn như phá lệ điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà liền làm bụi đất rực đi tới tiểu Dana bên người định đem nàng mang lúc đi. Hắn vừa mới đưa tay phải ra, liền chỉ nghe, keng, một tiếng kim minh, phốc thử, đây là máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Ngay sau đó bụi đất rực liền cảm thấy đau đớn kịch liệt. Trên đất. Vậy nguyên bản thuộc về hắn tay phải còn đang không ngừng co quắp. Mà bên kia, An Bạch Thần bình tĩnh nhưng không che giấu chút nào sát ý thanh âm chậm rãi vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-view-ong-thể-loại-giả-sử